Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, khác một cái loại hình tiểu thuyết. Tác giả, Lão Tư Kích Bạch Nương Tử truyện kỳ quyển sách này tiết tấu cũng không xem như thực mau. Nhưng là quyển sách này lại có một cái phi thường tiên minh đặc điểm. Đó chính là quyển sách này chủ yếu nhạc dạo. Chính là giảng thuật cái này Bạch Nương Tử báo ân chuyện xưa. Mặc kệ là phía trước những cái đó chuyện xưa vẫn là lúc sau Tây Hồ gặp gỡ. Này đó đều là phi thường dễ dàng làm người liên tưởng đến tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Người tu chân là cái gì? Người tu chân chung quy vẫn là người. Là một người kỳ thật liền có các loại dục vọng. Mà này đó người tu chân cũng là giống nhau. Bọn họ cũng khát vọng các loại tình cảm. Mà luyến ái tình cảm chính là như thế. Người tu chân bởi vì tu chân duyên cớ số tuổi so người bình thường muốn lớn hơn nhiều. Muốn tìm được đạo lữ cũng không phải một việc dễ dàng. Mà lúc này này một thiên văn chương, lại là làm cho bọn họ tâm tư đều lung lay lên. Đi theo đọc đi xuống, những người này mới dần dần phát hiện, ở cái này Bạch Nương Tử truyện kỳ bên trong, người sau khi chết sẽ có một loại gọi là linh hồn đồ vật. Mà loại đồ vật này liền quyết định những người này tương lai. Hơn nữa mấy thứ này còn rất lớn trình độ thượng quyết định những người này kiếp sau. Linh hồn, này thật sự có sao? Này đó đọc sách người tu chân nhóm tâm tư đều bắt đầu lung lay lên. Này nếu là thật sự, như vậy này quả thực chính là một thiên đủ để lay động thế giới văn chương. Không quá quan với linh hồn. Này văn chương bên trong cũng không có quá nhiều thuyết minh. Nói như vậy yêu cầu bọn họ sờ soạng phạm vi lại sẽ gia tăng. Hơn nữa này văn chương bên trong đối với những cái đó tinh quái miêu tả. Còn có một ít pháp thuật miêu tả bọn họ càng là cảm thấy hứng thú. Cái gì ngũ quỷ bàn vận thuật. Thực rõ ràng chính là dưỡng năm cái sau khi chết quỷ hồn. Làm cho bọn họ giúp chính mình làm việc. Mà sau khi chết quỷ hồn cư nhiên còn có thể đủ làm việc. Này liền không khỏi làm những người này càng thêm tò mò. Nếu là như thế này chẳng phải là người tu chân có thể khống chế người sau khi chết. Như vậy chính mình có phải hay không có thể cho âu yếm nữ nhân đi đầu thai đâu? Như vậy có phải hay không liền có thể vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau đâu? Phát ra đi hai cái canh giờ bên trong. Bạch Nương Tử truyện kỳ thư bình khu một mảnh an tĩnh. Thậm chí toàn bộ thư bình khu bên trong đều không có một cái nhắn lại. Nhưng là hai cái canh giờ lúc sau. Sách này bình nhắn lại trực tiếp bày biện ra tính dễ nổ tăng trưởng. Cái kia về linh hồn sự tình có phải hay không thật sự. Những người này rất hiếu kỳ. Nhưng là lúc này đây bọn họ nhưng không ai còn dám nói cái gì muốn đi thử thử nhìn. Phải biết rằng Từ Hiền vết xe đổ chính là như thế. Hắn đã là trở thành người mở đường. Hoặc là nói hắn cái này tấm gương thật sự là quá có lực trấn nhiếp. Cái này ngươi cao hứng. Lão cật hóa trắng mắt Lý Thông. Cao hứng cái gì? Linh hồn khái niệm bất quá là một cái khái niệm mà thôi. Nếu là cái này Cửu Châu Đại Lục có. Vậy có bái. Nếu cái này Cửu Châu Đại Lục không có kia cũng không có quan hệ. Rốt cuộc quyển sách này cuối cùng một cái khái niệm chính là muốn cho những người này phân rõ. Yêu cũng là có thiện ác. Chỉ cần là trí tuệ hình sinh vật. Bọn họ đối với thiện ác đều là có một cái khái niệm. Bộ dáng này là đến nơi. Đến nỗi mặt khác vậy lưu trữ chính bọn họ đi thăm dò. Mà quyển sách này nhất thích hợp lúc này cấp những người này xem. Bạch Nương Tử truyện kỳ sở dĩ có thể trở thành một thế hệ kinh điển. Đó chính là bởi vì cái này Bạch Nương Tử đều không phải là thánh nhân. Tuy rằng cũng là muốn báo ân. Cũng là hoài một viên từ bi tâm địa. Thậm chí bị Quan Thế Âm Bồ Tát làm phép. Nàng đều phạm sai lầm. Loại này từ nữ thần đến bên người nữ nhân chuyển biến. Làm cái này nhân vật chân thật độ lập tức tăng lên vô số cái cấp bậc. Loại này dám yêu dám hận nhân vật. Càng là làm người vô cùng si cuồng. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cái này phim truyền hình mới có thể như thế hỏa bạo. Mà cái này tiểu thuyết một bắt đầu. Liền đủ để đem những người này hấp dẫn lại đây. Thư bình khu thực mau liền xuất hiện một cái giống dạng thiệp. Như là Bạch Tố Trinh như vậy yêu thật sự có sao. Như vậy thảo luận tiếp có thể nói từ xưa đến nay đều là xé bức hảo nơi đi. Hơn nữa cũng là đối với chuyện này lỗ tai tự hỏi hảo thiệp. Loại này thiệp nói như vậy chỉ có một tác dụng. Đó chính là làm người ở cãi lại chung tìm được tiếp cận chân tướng. Loại này chân tướng cho dù là bọn họ nhất không muốn tin tưởng cũng không có quan hệ. Nguyên nhân chính là vì như thế. Loại này thiệp vừa ra tới, liền chú định sẽ bị xào nhiệt. Người đọc đàn thực mau liền chia làm hai đám người. Một bộ phận tỏ vẻ duy trì sẽ có như vậy tinh quái. Rốt cuộc có trí tuệ lúc sau, sẽ có tình cảm. Mà mặt khác một bộ phận còn lại là tỏ vẻ dã thú chung quy là dã thú. Chúng nó liền tính là có trí tuệ, cũng chỉ là có trí tuệ dã thú mà thôi. Tính xấu không đổi bản tính khó rời. Như vậy thảo luận lập tức khiến cho toàn bộ thư bình khu phát hỏa lên. Bọn họ thực mau liền phát hiện nguyên bản hẳn là phát biểu thứ gì Lý Thông lúc này lại là trầm mặc không nói. Bọn họ nhưng thật ra rất muốn nhìn xem cái này tác giả là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc này một quyển sách tác giả giải thích đó chính là phía chính phủ giải thích. Chính là giờ này khắc này Lý Thông lại là không nói lời nào. Nhưng thật ra làm cho bọn họ đi thảo luận. Này liền càng thêm làm những người này tò mò. Chỉ là loại này tò mò cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau bao gồm nhất dạ biến thành miêu. Thăng tiên ký cũng đều bắt đầu đổi mới lên. Quỷ, kiếp sau loại này khái niệm kỳ thật là Phật gia dùng đến nhiều nhất. Bởi vì Phật giáo giáo lý bên trong rất nhiều đều là làm người kiếp này ẩn nhẫn khổ tu. Lấy cầu kiếp sau phúc báo. Loại này giáo lý đối với thống trị giả tới nói là chuyện tốt. Nhưng là đối với người thường tới nói này hoàn toàn chính là tẩy não sự tình. Quỷ cái này khái niệm nếu là bị người sở biết rõ nói. Như vậy chính mình có lẽ còn có thể khai phá ra mặt khác một loại tiểu thuyết. Màn đêm buông xuống Lý Thông liền đem cái này Bạch Nương Tử chuyện kỳ đặt ở chính mình trong tiệm. Đầu từ một cái chuyên môn thuyết thư người bắt đầu nói lên. Tuy rằng đối với cái loại này người tu chân cùng tinh quái ân oán tình thù cùng giả thiết không hiểu nhiều lắm, nhưng là đối với loại này báo ân luyến ái hành vi. Này đó cư dân tiếp thu trình độ vẫn là rất cao. Ít nhất bọn họ đều tỏ vẻ có thể lý giải, mà đối với kia sau khi chết sẽ biến thành quỷ. Loại này giả thiết bọn họ liền càng thêm tò mò. Sách này một ở Tân Kiến Thành Tân Hữu vị đại dạp hát bên trong vừa xuất hiện. Liền khiến cho toàn bộ người nghe thảo luận. Phải biết rằng hiện tại không riêng gì Thăng Tiên Ký, còn có cái này Bạch Nương Tử chuyện ký. Nếu là về sau loại này chuyện dài người nghe nhóm tiếp không được thời điểm chính mình yêu cầu như thế nào làm? Tới rồi lúc ấy đương nhiên chính là muốn thỉnh ra tới chính mình Trấn Sơn Pháp Bảo. Chuyện ngắn, muốn nói trên mạng bộ dáng gì tiểu thuyết là đào lên này đó huyền huyễn tiên hiệp chờ đại phân loại. Bán đến tốt nhất, một hai phải tính nói. Đó chính là linh dị. Bởi vì linh dị loại tiểu thuyết không riêng gì ở trên mạng coi như là chân chính hào tiểu thuyết. Các loại tạp chí, ấn phẩm, bản in lẻ thậm chí đều có đăng. Nếu một hai phải ngược dòng quỷ chuyện xưa nói, thậm chí Liêu Trai đều chỉ là hậu bối mà thôi. Kia nếu là một hai phải dây dưa, có thể ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ. Có thể thấy được quỷ chuyện xưa sức sống. Loại này nguyên tự với mọi người nội tâm sợ hãi chuyện xưa. Ở ngay lúc này nhất thích hợp làm cái này Tân Hữu vị đại kịch trường ban đêm chàng chuyện xưa. Hơn nữa cái này trong đêm đen nói quỷ chuyện xưa kia chính là nhất có không khí sự tình. Hơn nữa loại này quỷ chuyện xưa hơn phân nửa vẫn là ngắn. Như vậy ngắn quỷ chuyện xưa. Càng quan trọng chính là nó đoạn. Mặc kệ là ai. Mặc kệ ngươi ngày hôm qua có hay không tới, ngươi chỉ cần ở chỗ này ngồi liền có thể nghe được tân quỷ chuyện xưa. Này quỷ chuyện xưa không giống như là chuyện dài, ngươi từ đầu nghe được đuôi, lậu tiếp theo điểm đều không được. Này quỷ chuyện xưa có thể nói so chuyện dài càng có truyền bá lực cùng sinh mệnh lực. Mà hiện tại Lý Thông chính là muốn ở cái này địa phương đem cái này càng có sinh mệnh lực tiểu thuyết lấy ra tới. Chỉ cần cái này quỷ khái niệm truyền bá đi ra ngoài. Như vậy quỷ chuyện xưa tự nhiên cũng liền có sinh tồn thổ nhưỡng. Ban ngày mới nói xong Bạch Nương Tử chuyện kỳ đêm nay thượng liền bắt đầu thử nói một kỳ đi. Lý Thông bĩu môi. Làm Cát Thành bắt đầu chuẩn bị lên. Này quỷ chuyện xưa vẫn là đến hắn tới ký lục. Rốt cuộc chính mình hiện tại đôi tay bất quy tắc run rẩy. Quả thực giống như là loát quản di chứng dường như. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.